ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 610, chương 6, đừng để ta tìm tới tên ngu ngốc kia. Comment Đông Hải đào hoa đảo di chỉ. Ban đầu đào hoa đảo lúc này tự nhiên là không có ở đây. Mà ngày xưa ra lỗ lỗ tiến vào trung thổ đại thế giới thời điểm sử dụng không gian liệt phùng. Lúc này cũng bị một đảo kim sắc phong ấn hoàn toàn phong ấn. Hóa thành một đầu dài mấy trăm trượng hoàng kim cự long. Lẳng lặng phủ phục ở Đông Hải trong hải nhãn. Đông Hải đào hoa đảo bản thân liền là Đông Hải hải nhãn trấn áp phong ấn. Mà Đại Càn Thánh Thượng ngày xưa đem đào hoa đảo nhổ tận gốc về sau. Trực tiếp điều động Trung Nguyên Tổ Long lực lượng, sửa đổi hải nhãn chung quanh Sơn Thủy Đại Thế. Lúc này mới trực tiếp bình định hải nhãn, tạo thành đạo này kiên cố không phá vỡ nổi phong ấn. Cũng chớ xem thường đạo này phong ấn, nghiêm ngặt mà nói, một khối này kỳ thật đã không phải là Đông Hải. Trung Nguyên Tổ Long lực lượng xuyên qua hư không, kéo dài đến một vùng biển này bên trong, mặc dù bất quá mấy trăm trượng, nhưng vẫn là Trung Nguyên Tổ Long chi nhánh. Chỉ cần Trung Nguyên Tổ Long không có gì bất ngờ xảy ra, phong ấn liền tuyệt đối sẽ không dao động. Mà giờ này khắc này, ngay tại phong ấn bên ngoài, một đạo đen nhánh không gian liệt phùng ầm vang mở ra. Sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh thon dài từ đó phóng ra. Một thân đen nhánh trường bào, sắc mặt mơ hồ, phảng phất bao phủ một tầng mê vụ, để cho người ta không nhìn thấy hắn hình dáng. Nhưng trên người của hắn sóng sức mạnh lại là hàng thật giá thật. Ngoặc kép, quả nhiên bị phong ấn sao? Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Lời này quả nhiên không giả. Hơn vạn năm trước ra một thuần dương đảo tôn, hiện tại lại ra một đại càn thánh thượng. Cái này lịch đại thiên hạ đệ nhất, đều là như thế sao? Ngô Ân, thiên hạ đệ nhất, đây là một cái để vô số võ giả truy tìm một đời. Lại cơ hồ không có hy vọng đạt tới xưng hào. Trong này phân lượng có thể so sánh rất nhiều người trong tưởng tượng nặng nhiều. Cũng không phải loại kia đơn đấu vô địch người liền có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất. Trung thổ lớn như vậy, Trung Nguyên, Tứ Hoang, cá nhân thực lực cực mạnh võ giả mỗi qua mấy ngàn năm. Kiểu gì cũng sẽ ra bên trên như vậy một hai cái. Thật giống như ngày xưa Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ. Chính là này chủng loại hình, nhưng Ninh Thiên Cơ là thiên hạ đệ nhất sao? Cá nhân thực lực mạnh có tác dụng gì? Một người đánh không lại ngươi, chẳng lẽ còn không biết quần ẩu sao? Thiên hạ đệ nhất cái danh xưng này, nhưng không là một đối một thiên hạ vô địch liền có thể xứng đáng. Mà là chính có thể lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ thiên hạ cường giả. Bất luận bị bao nhiêu người vây công, đều có thể chiến thắng. Thậm chí căn bản nhất không ai dám vây công hắn. Đây mới thật sự là thiên hạ đệ nhất, mà trung thổ đại thế giới từ thượng cổ đến nay, đi ra thiên hạ đệ nhất cường giả, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vạn năm trước thuần dương đạo tôn tính một cái, bây giờ đại càn thánh thượng lấy người thần bí góc độ đến xem, chỉ có thể coi là nửa cái, càn võ thực lực, đơn đấu bên trên căn bản là vô địch. Nhưng chân chính đặt vững hắn thiên hạ đệ nhất địa vị là ở hắn khống chế phía dưới Trung Nguyên Tổ Long. Mặc dù đáng sợ, nhưng nói cách khác, nếu là không còn Trung Nguyên Tổ Long, nói đến cùng hắn vẫn là kích toái mệnh tinh, cũng không phải không cách nào đánh bại. Người thần bí một bên dạo bước ở Đông Hải trên mặt biển, một bên hai mắt như đuốc quét mắt hải nhãn bên ngoài phong ấn. Trung Nguyên Tổ Long, ngoặc kép, Đại Càn Thái Tổ, quả thực là một đời thiên kiêu. Người thần bí lắc đầu, điểm này có lẽ rất nhiều người đều không biết. Kia liền là lúc trước đánh bại Đại Chu Hoàng Triều, bình định thiên hạ Đại Càn Thái Tổ. Kỳ thật chỉ là một cái hỏa luyện kim đan võ giả. Mặc dù đối phương mở ra đại đạo 30 vạn dặm, nhưng cuối cùng vẫn như cũ không thể đột phá mệnh tinh. Mà hắn như vậy, có thể tại thiên hạ chiến đấu bên trong trổ hết tài năng. Dựa chính là Trung Nguyên Tổ Long. Không có người biết hắn là dùng như thế nào điểm này bé nhỏ thực lực nắm vững Tổ Long. Nhưng hắn chính là làm được. Có lẽ hắn tu vi không cao, nhưng hắn vẫn là vì đại càn lập xuống căn cơ. Còn nếu là đặt ở trước kia, có Trung Nguyên Tổ Long trấn giữ hoàng triều, cất bước cũng có thể kéo dài vài vạn năm. Nhưng tiếc là thành cũng càn võ, bại cũng càn võ. Bởi vì đại càn thánh thượng xuất hiện, đại càn hoàng triều uy thế đạt đến thượng cổ đến nay nhân đạo hoàng triều đỉnh phong nhất. Hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo, nhưng đồng dạng cũng là bởi vì đại càn thánh thượng, thiên hạ thế gia tông phái, không một không đối đại càn kiêng kỵ phi thường, vốn nên ở mấy vạn năm sau bùng nổ mâu thuẫn, trực tiếp trước thời gian bạo phát. Nhưng là chính là muốn như vậy mới phải. Dạng này mới là bọn ta cơ hội ầm ầm. Người thần bí giờ khắc này bỗng nhiên bộc phát ra bản thân khí thế. Thình lình cùng ra lỗ lỗ giống như đúc. Vạn vật diệt tuyệt tử khí. Ẩn ẩn bị thế giới chỗ bài xích khí tức. Nếu là đại càn thánh thượng ở đây, tất nhiên có thể nhận ra. Đối phương chính là lúc ấy vây công mình năm vị đến một trong cường giả. Mà lúc này, vị này người thần bí trực tiếp nâng tay phải lên, hướng về phía dưới Tổ Long phong ấn ầm vang đập xuống. Kinh khủng tử khí gào thét mà tới, muốn đem phong ấn xé rách. Nhưng gần như đồng thời, ai? Trước kia nhắm mắt ngủ say kim sắc thần long bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai mắt như điện, bỗng nhiên phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Kim sắc sóng âm trong nháy mắt xé rách tử khí. Mà gần như đồng thời, toàn bộ Đông Hải hải nhãn không gian ba động, người thần bí cũng là sắc mặt biến hóa. Có thể cảm thụ được, Trung Nguyên phương hướng, có một đảo ánh mắt chính hướng về cái phương hướng này nhìn qua. Ngoặc kép, chất, vẫn là quá sớm sao? Cái này Trung Nguyên Tổ Long nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Hơn nữa, người thần bí nhếch nhếch miệng, thân hình một lần nữa trở về hư không. Giấu thân hình, lần này sở dĩ tới đây, kỳ thật mục đích cũng rất đơn giản. Bởi vì hắn muốn biết có phải hay không có mới thiên ngoại tà ma mượn nhờ không gian này khe hở. Giáng lâm đến trung thổ đại thế giới bên trong. Vì sao? Nghĩ tới đây người thần bí chính là một trận hung muộn khí đoàn. Ngột ngạt khó thở, chơi phạt, không biết là cái nào tà thần bên trong sao sao. Thế mà đi tham dự lạc thủy chi chiến, còn một hơi ám toán tần thị. Đáng giận nhất chính là, hắn thế mà nói thẳng ra, các người những cái này nhân loại ngu xuẩn. Thực cho là chúng ta tà thần chỉ có ta một người sao? Kỳ thật chúng ta cũng sớm đã tiềm phục tại Trung Nguyên vô số năm rồi. Ngoặc kép, những lời như vậy, gặp quỷ, không biết đây là cơ mật tối cao sao? Chúng ta thiên ngoại tà ma ở trung thổ ẩn núp nhiều năm như vậy. Mọi cử động là cẩn thận từng ly từng tí. Kết quả lại bị một kẻ ngu ngốc đem như vậy mấu chốt tin tức cho để lộ ra ngoài. Không sai. Chính là cái kia gọi là ra lỗ lỗ tà thần. Hỗn trướng, người thần bí biết được tin tức này thời điểm kém chút một ngụm lão huyết liền phun ra. Hắn biết rõ phía bên mình không có một cái nào gọi là ra lỗ lỗ tà thần. Đã như vậy, cũng chỉ có thể là vừa vặn từ ngoại giới phủ xuống. Nhưng nói thật, người thần bí trong lòng kỳ thật còn hơi nghi hoặc một chút. Cái kia gọi ra lỗ lỗ thực sự sẽ như vậy ngu xuẩn sao? Quang minh chính đại xuất hiện, thực lực không mạnh lại khí trương không được. Có phải hay không là người khác giả trang? Ôm ý nghĩ này, người thần bí mới đi đến được Đông Hải. Dự định nhìn xem không gian này khe hở. Một phương diện thử xem có thể không có thể giải trừ phong ấn. Một phương diện cũng là vì dò xét hắn khí tức. Mà sự thật chứng minh, không nói những cái khác, cái này khe hở tuyệt đối có thiên ngoại tà thần xuất hiện qua. Như thế nói đến, cái kia ra lỗ lỗ thế mà có thể là thực. Đáng chết, đừng để lão tử bắt được tên ngu ngốc kia. Thứ ngu ngốc này coi như thả ở trong thiên ngoại tà thần cũng là thuộc về trọng độ bại não tam cấp. Tàn tật, vì để tránh cho hắn lại tiết lộ nhiều tin tức hơn, còn không bằng bản thân tự tay tiêu diệt hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.